thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 205, ý không ở trong lời. gocchuyenaudio.com, dịch, Mafia 777. Số lần Hàn Nghệ cùng Trưởng Tôn Diên giao tiếp không nhiều, nhưng hắn cũng biết Trưởng Tôn Diên không phải một người thích nói vô nghĩa, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đây là rèn luyện cơ bản hàng ngày của một kẻ lừa đảo, cho nên hắn lựa chọn phương thức trực tiếp nhất. Trên khuôn mặt yên tĩnh như nước giếng kia của Trưởng Tôn Diên rốt cục lộ ra một tia ngây người, hiển nhiên y cũng không ngờ rằng Hàn Nghệ sẽ trực tiếp nói cho y biết như vậy, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt cười nói. Hàn tiểu ca đang nói đùa đi. Hàn Nghệ lắc đầu nói. Chuyện bực này ta sao dám đem ra để nói đùa, hết thảy đây đều là ta âm thầm an bài. Trưởng Tôn Diên hơi hơi hí mắt nói. Vậy tại sao ngươi phải làm như vậy? Hàn Nghệ nói, ta hy vọng có nhiều người hơn nữa có thể được xem Bạch Sắc Sinh Tử Luyến. Trưởng Tôn Diên thoáng gật đầu, dường như đã hiểu rõ hơn một ít. Hàn Nghệ tiếp tục nói. Tuy rằng từ khi Phượng Phi Lâu chúng ta khai trương tới nay, không ít người đã dần dần quên cái xú danh ban đầu của hẻm Bắc này, giống Trưởng Tôn công tử ngươi cũng thường xuyên tới nơi này, nhưng đây chỉ là một hiện tượng mặt ngoài, thanh danh hẻm Bắc vẫn chưa có thay đổi, mặt khác còn có rất nhiều người không dám ở chỗ này rồi. Rất nhiều người, nữ nhân, Trưởng Tôn Diên hơi hơi nhíu mày. Hàn Nghệ gật gật đầu nói. Cứ theo giải thích của ta kỳ thật nữ nhân cũng rất muốn tới nơi này xem Bạch Sắc Sinh Tử Luyến, nhưng xét thấy thanh danh hẻm Bắc thì các nàng không thể nào tới đây, nhưng mà nữ nhân ở trong hôn nhân là bộ phận không thể thiếu, hơn nữa nữ nhân ở trên một số vấn đề, dám nói điều mà nam nhân không dám nói, dám làm điều mà nam nhân không dám làm, nếu nữ nhân bắt đầu thấy bất mãn đối với một số tập tục xấu, như vậy có lẽ có thể bù lại rất nhiều phương diện không đủ. Tuy rằng trước mắt mà nói, nữ nhân là một quần thể yếu thế, nhưng nếu tập trung lại ta nghĩ có lẽ có thể tạo được hiệu quả làm người ta không tưởng tượng nổi. Nhưng nếu không trừ đi giao dịch dơ bẩn ở hêm Bắc này, thì nữ nhân không thể nào tới nơi này. Trưởng Tôn Diên sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát ừ một tiếng, người nói không sai, kỳ thật mấy muội muội của ta đều muốn đến xem vở Bạch Sắc Sinh Tử Luyến này. Nói đến đây y cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng này đối với Hàn Nghệ mà nói, đã đầy đủ rồi, bởi vì như vậy thuyết minh Trưởng Tôn Diên đã ủng hộ Hàn Nghệ. Nhưng điều Hàn Nghệ tò mò chính là Trưởng Tôn Diên vẫn chưa hỏi Hàn Nghệ tại sao lại thẳng thắn nói cho y biết như vậy cùng với bước tiếp theo kế hoạch của Hàn Nghệ. Tựa hồ đối với hết thảy y đều không cảm thấy tò mò. Nhưng vào lúc này, Trà Ngũ lại đi đến cả một đầu đổ mồ hôi. Trưởng Tôn công tử, Tiểu Nghệ ca, Trịnh công tử đến đây. Trưởng Tôn Diên hơi sững sờ. Trịnh Thiện Hành, vâng, Trà Ngũ gật gật đầu. Không thể nào, Trường An thất tử này thật đúng là có ăn ý, nhưng các ngươi làm như vậy có từng suy nghĩ đến cảm thụ của ta hay không? Hàn Nghệ đầu tiên là nói với Trà Ngũ, mau mời Trịnh công tử tiến vào. Vâng, Trà Ngũ vội vàng đi ra ngoài, từ khi Hàn Nghệ đến đây, khách nhân tới nơi này người này so với người khác lại lớn hơn, y làm quản gia thật đúng là phải cẩn thận nha. Hàn Nghệ lại nói với Trường Tôn Diên. Trưởng Tôn công tử, ta đánh bậy đánh bạ cùng Trịnh công tử có chút việc làm ăn. Trưởng Tôn Diên cười gật, gocchuyenaudio.com, đầu nói, thì ra là thế, nhưng cũng không nhiều lời, mà chỉ đứng dậy, đi tới cửa viện. Y đã như vậy rồi, Hàn Nghệ đâu còn không biết xấu hổ mà ngồi tiếp cũng khẩn trương đứng dậy cùng đi tới. Trôi qua một lát đã thấy Trịnh Thiện Hành đi đến, vẫn là một thân quần áo mộc mạc bước đi sang sảng không câu nệ. Tiểu đệ bái kiến Trịnh huynh đã lâu không gặp rồi. Trưởng Tôn Diên vươn người vái chào, vô cùng cung kính. Đây hoàn toàn chính là chỗ mà Hàn Nghệ nghi hoặc nhất. Trưởng Tôn Diên này bỏ qua việc muốn đối phó sĩ tộc Sơn Đông, thì bất kể là đối với Thôi Tập Nhận hay là Trịnh Thiện Hành đều lộ ra vẻ vô cùng tôn kính, kỳ thật chỉ bằng địa vị gia gia của y hiện giờ y kiêu ngạo một chút lại có ngại gì. Nhưng ngược lại Hàn Nghệ cũng không trang trọng như Trưởng Tôn Diên. Chắp tay nói, Hàn Nghệ gặp qua Trịnh công tử. Trịnh Thiện Hành hướng tới hai người chắp chắp tay, lại hướng tới Trưởng Tôn Diên cười nói. Hóa ra Trưởng Tôn ngươi thật sự ở đây nha, trước đó ta nhìn thấy xe ngựa của ngươi, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Trưởng Tôn Diên cười nói. Ta định tới hỏi xem vở Bạch Sắc Sinh Tử Luyến khi nào thì diễn lại. Trịnh Thiện Hành trong lòng hiểu rất rõ, ha ha nói. Ta cũng không có nhã hứng như ngươi, ta là vì một chút tục sự mà đến, ồ gần đây ta cùng Hàn Tiểu Ca có một chút hợp tác làm ăn. Thì ra là thế, Trưởng Tôn Diên cười gật gật đầu, nhưng cũng không biểu lộ ra vẻ mặt y đã biết rồi, nói. Nếu vậy ta liền cáo từ trước để tránh quấy rầy đến các ngươi đàm luận. Trịnh Thiện Hành không bám vào một khuôn mẫu nói. Đây chỉ là việc nhỏ, có cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ, đợi lát nữa chúng ta cùng đi đi. Trưởng Tôn Diên gật đầu nói. Như thế cũng tốt, ta cũng đã lâu chưa thỉnh giáo Trịnh huynh ngươi rồi. Một bên Hàn Nghệ càng nghe càng mơ hồ, thầm nghĩ, giữa bọn họ đến tột cùng là tình hữu nghị sâu đậm nha. Hàn Nghệ cảm thấy Trường An Thất Tử bọn họ dường như cũng không giấu giếm đối phương bất cứ chuyện gì, giống như chính là ngươi hỏi ta đáp, nhưng từ ở bên ngoài nhìn vào, bọn họ hẳn là đối địch. Không hiểu nổi, thật tâm không hiểu nổi a. Trịnh Thiện Hành ha hà nói, Hàn tiểu ca ta thật vất vả đến chỗ ngươi một chuyến, chẳng lẽ ngươi liền định để cho chúng ta đứng nói sao? Hàn Nghệ ngẩn ra, vội hỏi, hai vị mời vào phòng ngồi, vào phòng ngồi. Hàn Nghệ mời hai người vào trong phòng, lại rót trà nóng cho bọn họ. Trịnh Thiện Hành cũng không phải là một người quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính. Hàn tiểu ca, hiện giờ việc này đã truyền đi ồn ào huyên náo, ta nghe nói quan phủ cũng đã tham dự, hiện giờ không người nào dám tới Phượng Phi Lâu, ngươi định làm như thế nào? Bọn họ hợp tác giờ mới bắt đầu, kết quả là gặp phải chuyện phiền toái này, Trịnh Thiện Hành tất nhiên vô cùng sốt ruột. Hàn Nghệ cười nói, Trịnh công tử, không được sốt ruột, việc này đối với việc hợp tác của chúng ta mà nói, chưa chắc đã là một chuyện xấu. Trịnh Thiện Hành ồ một tiếng, lời là thế nào, Hàn Nghệ nói, bởi vì ta muốn nhân cơ hội mua hết cả hẻm Bắc này. Trịnh Thiện Hành kinh ngạc nói, ngươi muốn mua hết cả hẻm Bắc này, Hàn Nghệ gật gật đầu, Trưởng Tôn Diên cũng hơi hơi nhíu hạ lông mày, Hàn Nghệ mới vừa rồi chỉ nói cho y, nguyên nhân làm như vậy, là muốn đổi đi toàn bộ nhưng ngộ cá thể ở đây, chứ không hề nói muốn mua hạ cả hẻm Bắc nói. Cho dù ngươi muốn, góc chuyện audio.com. Mở rộng Phượng Ly Lâu, cũng không cần mua hết cả hẻm Bắc này chứ, ngươi có thể xây dựng thêm về hậu viện bên này. Hàn Nghệ cười nói, ta mua xuông cả hẻm Bắc mục đích không phải là vì xây dựng thêm Phượng Phi Lâu. Mà là ta muốn tạo ra một hệ thống thương nghiệp hoàn chỉnh đủ để gánh vác được kịch nói của Phượng Phi Lâu. Trịnh Thiện Hành nói, một hệ thống thương nghiệp hoàn chỉnh, hiển nhiên trình độ của y vẫn không thể lý giải một câu nói kia. Hàn Nghệ gật đầu nói. Đúng vậy, hiện giờ Phượng Phi Lâu phục vụ còn có rất nhiều chỗ không được như ý, mỗi ngày mọi người đến xếp hàng, mới bắt đầu thì còn chưa thấy gì, nhưng lâu dần, sẽ cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Nhưng bốn phía dường như cũng không có những vật khác có thể chơi. Nếu bên này trên có cửa hàng, có rượu có mọi thứ tạo ra một con phố buôn bán, thì mọi người có thể vừa đi dạo phố vừa chờ đợi, như vậy sẽ không cảm thấy buồn tẻ nữa. Mặt khác kịch nói có thể xúc tiến rất nhiều ngành sản xuất tỉ như ta cùng Trịnh công tử hợp tác mua bán, hiện giờ bên ngoài thỏ đã bán sắp điên rồi, đây là ảnh hưởng mà kịch nói mang đến. Còn có chính là ta tính toán ở trong này đặt rất nhiều quán rượu, quán trà. Chuyện đăng tại BX Mocsat, chuyên môn bán đồ ăn cho người xem kịch cũng giống với hạt rẻ này chẳng hạn, có thể vừa xem vừa ăn gì đó, tuy rằng những cửa hàng này sẽ hoàn toàn là để phục vụ kịch nói, nhưng kịch nói đồng thời cũng có thể trợ giúp những cửa hàng đó kéo tới nhân khí, đây là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Trưởng Tôn Diên nói, nếu ngươi muốn làm như vậy, sao không đem Phượng Phi Lâu này dọn tới chợ Tây, hoặc là tới chợ Tây lại mở một gian tửu lâu nữa? Hàn Nghệ cười nói, bởi vì chợ Tây quy củ nhiều lắm, ở nơi đó kinh doanh buôn bán, sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, mà Bình Khang Lý mặc dù là nơi thị phi, nhưng triều đình đưa cho Bình Khang Lý tự do rất lớn, mà ta sắp sửa tạo ra một thị trường buôn bán hoàn toàn mới, ta có thể cam đoan, trong vòng 3 năm, Bình Khang Lý sẽ mang đến thu nhập từ thuế triều đình vượt qua cả chợ Tây. Điều này sao có thể? Trưởng Tôn Diên lắc đầu nói. Chợ Tây chính là triều đình mở đấy, nơi đó gần như ôm đồm hơn phân nửa mua bán của Trường An ta. Ngươi chỉ là một thương nhân nho nhỏ, hơn nữa ngươi chỉ có được một hẻm nhỏ, điều này sao có thể? Trịnh Thiện Hành đột nhiên ha ha cười. Trưởng Tôn Diên kinh ngạc nói. Vì sao Trịnh huynh bật cười? Trịnh Thiện Hành nói, ta tự cười chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng, khi Hàn tiểu ca cùng ta đánh cực ta còn cho rằng ta sẽ không nhìn nhầm Hàn tiểu ca đâu. Nhưng thật không ngờ, năng lực Hàn tiểu ca còn hơn xa mong đợi của ta. Trưởng Tôn Diên hiếu kỳ nói. Đánh cược, Trịnh Thiện Hành lập tức đem chuyện cá cược với Hàn Nghệ nói với Trưởng Tôn Diên. Còn có việc này, Trưởng Tôn Diên khẽ mỉm cười, nói. Như thế khá làm cho người ta chờ mong đấy. Trịnh Thiện Hành nói, nhưng ta nghĩ ta chẳng qua chỉ là nhân tiện thôi. Hàn Nghệ nói, Trịnh công tử, người nói như vậy ta đây cũng không dám hợp tác với ngươi rồi, chúng ta phải nói là cường cường liên thủ. Trịnh Thiện Hành khoát tay nói, ta làm đã mua bán nhiều năm rồi, tối đa cũng chỉ là nghĩ tới ở chợ Tây mở thêm mấy gian cửa hàng thôi, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi tạo ra một thị trường, ta đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, dựa vào điểm này, ngươi hơn xa ta. Trưởng Tôn Diên cười nói, Trịnh huynh, ngươi lại đánh giá thấp, góc chuyện audio.com, hắn, Trịnh Thiện Hành kinh ngạc nói. chỉ giáo cho, trưởng Tôn Diên nói, tuy rằng ta chưa từng làm việc kinh doanh, nhưng việc này hẳn coi như là bí mật của Phượng Phi lâu đi, nhưng hắn cũng không chờ chúng ta hỏi, liền đều nói ra toàn bộ, hơn nữa còn nói làm người ta chờ mong như vậy, đây là ý không ở trong lời a. Trịnh Thiện Hành thoáng sừng sốt lại liếc nhìn Hàn Nghệ. Hàn Nghệ mặt già đỏ lên, thầm nghĩ, xem ra ở trước mặt bọn họ, vẫn phải là nói dối nói càng thêm thật một chút nữa. Trưởng Tôn Diên rất nói thẳng, chính ngươi cũng nói, triều đình cho Bình Khang Lý tự do rất lớn, chỉ cần ngươi không trái pháp luật triều đình cũng sẽ không quản ngươi, nếu như ngươi trái pháp luật ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hàn Nghệ vội hỏi, đúng ta biết rồi. Hắn nói như vậy, không phải là muốn khiến trưởng Tôn gia cho hắn cái chỗ dựa, dù sao này đường triều rất nhiều rườm rà quy củ, đặc biệt ở phương diện quy hoạch này, ngay cả dựng cái lầu 2, đều phải đi báo cáo quan phủ, nếu đứng ở trên lầu của ngươi, có thể dình thấy trong phòng người khác, nhất định phải dỡ xuống. Trưởng Tôn Diên cười nói, tuy nhiên ngươi thật sự thành công, ta tin tưởng bất cứ người nào nghe được những lời này của ngươi đều sẽ cảm thấy tò mò, bao gồm ông nội của ta, nói thật ta cũng không tin ngươi có thể làm được. Trịnh huynh, ngươi nghĩ sao? Trịnh Thiện Hành nói, ta đương nhiên tin tưởng, hắn thành công, đối với ta không có chỗ xấu. Nói tới đây, y ngẩn người, nói, không đúng nha, này nữ nhân điên không phải là ngươi âm thầm an bài đi. Hàn Nghệ vẻ mặt oan uổng nói, đương nhiên không phải nha. Nói tới đây, hắn tạm ngừng, trầm ngâm nói, tuy nhiên chuyện này cũng không phải không liên quan đến chút nào, chính là bởi vì chuyện này, ta mới nghĩ tới điểm này, bằng không ta cũng không dám nghĩ như vậy. Vậy sao, Trịnh Thiện Hành hồ nghi liếc nhìn Hàn Nghệ thầm nghĩ tiểu tử này giảo hoạt ta xem tám phần cùng hắn có quan hệ. Không khỏi lại nhìn về hướng trưởng Tôn Diên, trưởng Tôn Diên cười khổ nói, Trịnh huynh, ngươi chớ nhìn ta như vậy, ngươi cũng biết ta không thích nói chuyện của người khác. Không sao, Trịnh Thiện Hành mỉm cười một tiếng, cho dù phải cũng không sao cả ta đã sớm nhìn khó chịu những người bên ngoài đó rồi. Hàn Nghệ bất đắc dĩ cười thầm nghĩ, ngươi biết là một chuyện nhưng ta có thừa nhận hay không lại là một chuyện khác. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nói, ồ trưởng Tôn công tử còn có chuyện ta muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Trưởng Tôn Diên nói, chuyện gì, Hàn Nghệ nói, là như vậy ta muốn trả lương cho ca kỹ tôi tớ Phượng Phi lâu chúng ta. Trả lương chính là chỉ đem địa vị tiện nhân tăng lên thành lương nhân, người trong thanh lâu trên cơ bản đều là người ti tiện, hoàn toàn không có tự do sinh sống, nhưng điều này cần tới quan phủ báo cáo, vô cùng nghiêm khắc mà không phải chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó, bởi vì chuyện này còn liên lụy tới vấn đề hồ tịch, nếu như không có một chút quan hệ thủ tục sẽ trở nên vô cùng phức tạp, Hàn Nghệ cũng không muốn chờ thêm một năm. Trưởng Tôn Diên nói, chỉ cần nô tỳ của Phượng Phi lâu ngươi không phải là thân mang tội thì không có vấn đề gì. Hàn Nghệ nói, đa tạ, cách chương.